Trọng sinh Long Kỵ lãnh chúa, chương 15, ám dạ hội nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc giao dịch, Lý Lạc đến quầy phục vụ của nghiệp đoàn thợ mỏ Lý Lạc vào xếp hàng, chẳng mấy chốc đã đến lượt mình, hắn trả 4 kim tệ cho mỹ nữ NPC tiếp tân nhiệt tình, để đổi hết quặng sắt mạc tinh thành 165 cân tinh phấn mạc tinh. Nghiệp đoàn thợ mỏ có lò tinh luyện chuyên dụng. Mở ra lò tinh luyện phải đầu tư mấy nghìn đơn vị quặng mới có lời, nhu cầu cá nhân không lớn đến tình huống như vậy, giao nộp phí tổn và quặng sắt cho nghiệp đoàn thợ mỏ, có thể tinh luyện quặng thô thành khoáng chất, bất quá giá cả hơi đắt một chút. Tinh phấn mạc tinh có dạng bụi kim loại, đen nhánh như mực lấp lóe ánh sao, có chút chói mắt. Mạc tinh tinh phấn, là một loại tài liệu luyện kim kỳ lạ, trải qua tay luyện kim sư, có thể luyện chế thành vật phẩm luyện kim. Ám dạ hộ nhãn đeo vào mắt giúp tăng tầm nhìn trong bóng tối, đồng người chơi sử phụ trợ thêm kỹ năng, hắc ám thị giác trong khoảng cách cho phép tra xét đồ vật. Kiếp trước ám dạ hộ nhãn do người chơi tên ám dạ thiên sứ phát minh, hắn nắm giữ chuyên môn luyện kim, vô tình phát hiện được đặc tính mặc tinh tinh phấn, do đó sáng chế ra ám dạ hộ nhãn, mà công trình này mang lại cho hắn tài phú kinh người. Trong thế giới, văn minh và chiến tranh, vật phẩm tăng phạm vi nhìn trong đêm và kỹ năng cũng có rất nhiều, nhưng bị giá cả và nhân tố khác hạn chế, không được phổ biến rộng rãi. Văn minh và chiến tranh là trò chơi có nội dung phong phú, tài phú giả thuyết và hiện thực kết nối chặt chẽ, các người chơi hận không thể ngày đêm đánh quái thăng cấp, thám hiểm địa đồ chưa đặt chân, mưu cầu của cải, nhu cầu của người chơi đối với trang bị gia tăng khoảng cách nhìn ban đêm cực kỳ mãnh liệt. Vật phẩm dùng một lần để tăng tầm nhìn đêm và kỹ năng rất được ưa chuộng, giá cả đã cao, nếu một trang bị phổ thông có những thuộc tính này, giá trị liền tăng gấp 10, gấp 100 lần, tương đương trang bị hoàng kim. Ám dạ hộ nhãn chưa xuất hiện, người chơi bị vây trong thời kỳ hắc ám. Ám dạ hộ nhãn ra đời, người chơi bắt đầu thời kỳ đại khai phá. Địa vị của nó kẻ ngốc cũng nhìn ra được. Lý Lạc lúc tiến nhập trò chơi, không tính sớm, cũng không tính là muộn, thời kỳ hắc ám và đại khai phá đều trải qua, ảnh hưởng và tiềm lực tạo tài phú của ám dạ hộ nhãn khắc sâu ấn tượng của hắn. Trò chơi sơ kỳ lĩnh vực kiếm tiền có rất nhiều, được Lý Lạc bày ra trong mười mấy kế hoạch mua đi bán lại vật tư kiếm lời, nhiệm vụ kiếm tiền cách không dưới trăm loại, nhưng vừa được tiền vừa ít hao tổn tinh lực sản xuất ám dạ hộ nhãn để bán không thể nghi ngờ là lựa chọn hoàn hảo nhất. Lý Lạc mang 16. 5 cân mặc tinh tinh phấn bỏ vào hành trang, xoay người ly khai khỏi nghiệp đoàn, mở địa đồ, hướng ký hiệu đánh dấu nơi sinh sống của luyện kim sư mà đi. Khô Nhĩ Tư tiểu trấn chứa khoảng 10 vạn nhân khẩu, trước đó chỉ có 1 vạn dân bản địa, tổng thể kiến trúc không tính là dày đặc. Trò chơi mở ra, 3 vạn người chơi đổ bộ, khi người chơi đột phá cấp 20 chuẩn bị bắt đầu trùng kích lãnh chúa, dân địa phương mới tăng nhanh chóng, trò chơi phải thiết lập nạn dân ùng ùng kéo vào, bù vào số lượng người chơi giảm. Lý Lạc dọc theo địa đồ chỉ dẫn qua hai khu phố, tốn chừng 10 phút để đến một chỗ tương đối bí ẩn ở gần cửa đông. Trụ sở của luyện kim sư nằm ở con đường khá yên tĩnh, cửa lớn đóng kín, nếu qua lão bản lỗ mổ, mò ra địa điểm này Lý Lạc phải tốn nhiều sức a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lạc đứng trước cửa lấy gõ vài cái lên đó. Cốc, cốc, xin chờ một chút, ta tới ngay. Cách mấy giây, trong phòng bỗng truyền đến âm thanh, nói. Nghe tiếng của một tiểu tử còn trẻ tuổi, Lý Lạc nghi hoặc. Chốc lát sau, cửa gỗ đóng chặt, cọt kẹt, mở ra một khe hẹp lộ ra gương mặt của một thiếu niên 17, 18 tuổi, tóc nâu ngắn bị xoăn, sắc mặt ửng đỏ, lông mày rậm rạp, đôi mắt to có thần. Thiếu niên mở cửa nhìn chằm chằm Lý Lạc tò mò hỏi. Ngươi là ai? Ngươi tìm ai? Ngươi khỏe? Ta là An Đức Lai, ta tìm luyện kim đại sư Khế Nhĩ Tư, xin hỏi hắn có sống ở đây không? Lý Lạc mỉm cười, giới thiệu mình. Nga, lão sư đang làm thực nghiệm trong luyện kim thất, tạm thời không thể gặp, ngươi có thể vào chờ. Niên thiếu cầm đại môn đẩy ra, mời Lý Lạc nói. Lý Lạc gật đầu theo niên thiếu vào trong nhà. Ta là đệ tử của lão sư tên Khắc Lợi. Thiếu niên tự giới thiệu sau đó dò hỏi Lý Lạc, ngươi tìm lão sư mua trang bị luyện kim sao? Cũng không khác lắm, ta muốn đặt làm trang bị, Khế Nhĩ Tư đại sư có rảnh không? Lý Lạc gật đầu, hồi đáp. Như vậy à, lão sư gần đây đang tập trung thí nghiệm luyện kim, cần lượng lớn máu cầu đầu nhân, nếu ngươi thu thập đủ 10 bình máu, lão sư sẽ tranh thủ thời giờ, ra tay giúp ngươi chế tạo một món vật phẩm luyện kim. Khắc Lợi tuyên bố nhiệm vụ nói. Nghe vậy, Lý Lạc trong lòng chấn động, Khắc Lợi bảo hắn thời gian của đại sư Khế Nhĩ Tư rất trân quý, tìm Khế Nhĩ Tư đại sư nhờ và phải làm nhiệm vụ thu thập, hơn nữa chỉ có thể làm một món mà thôi, việc này đối với kế hoạch của hắn rất xung đột. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chuyển chức thành luyện kim sư để tạo ra ám dạ hộ nhãn, Lý Lạc đôi lông mày xít chặt, tâm thần bất định. Thế nào, ngươi muốn thu thập máu cẩu đầu nhân không? Khắc Lợi hỏi Lý Lạc lần nữa. Hệ thống nhật ký, luyện kim sư thực tập khắc lợi tuyên bố nhiệm vụ gom đủ 10 bình huyết dịch cầu đầu nhân, người chơi có tiếp nhận hay không? Phần thưởng nhiệm vụ, khế nhĩ tư đại sư xuất thủ luyện chế một món luyện kim vật phẩm cho ngươi, tài liệu tự chuẩn bị. Lý lại tỉnh lại giữa lo âu, cứ tưởng dùng tiền là có thể nhờ luyện kim đại sư giúp đỡ, không nghĩ tới đại sư không có thời gian, dùng tiền cũng mời không nổi, kế hoạch không thể tiến hành thuận lợi, tâm trạng của hắn có chút uể oải. Liếc mắt nhìn hệ thống nhật ký, đành vậy mai đi đánh cầu đầu nhân thuận tiện giải quyết nhiệm vụ luôn, Lý Lạc gật đầu đáp. Được rồi, ta nhận, khoan đã, Lý Lạc đột nhiên linh quang lóe lên, trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm hệ thống nhật ký giới thiệu nhiệm vụ. Luyện kim sư thực tập khắc lợi, dòng chữ hấp dẫn hết tinh thần Lý Lạc, giống hệt rớt xuống vực sâu tuyệt vọng may mắn vớ được một cành cây, Lý Lạc nét mặt phơi phới, mắt lộ tinh quang, dán mắt vào gương mặt non nớt của khắc lợi. Ngươi làm sao vậy, nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi chờ ta đi lấy 10 bình thủy tinh. Khắc lợi bị Lý Lạc nhìn chăm chú cả người không được tự nhiên, tìm cái cớ chạy đi. Lý Lạc bày ra một nụ cười hòa ái, nhìn khắc lợi nói. Đi đi, đi đi ta sẽ chờ ngươi. Kỳ quái, khắc lợi lầm bầm một câu, xoay người đi. Phát hiện thời gian khế nhĩ tư đại sư rất quý giá, không thể hỗ trợ, Lý Lạc đem việc luyện chế ám dạ hộ nhãn đánh chủ ý lên người khắc lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chế tác trang bị này yêu cầu không cao lắm, lấy chiết xuất mặc tinh tinh phấn là chính, dùng bản lĩnh của luyện kim sư làm thành tròng kính, sau đó gia công tân trang lại, đơn giản hoàn thành ám dạ hộ nhãn, luyện kim sư tập sự có thể làm được công việc dạng này. Ít phút sau, khắc lợi đem lọ thủy tinh đưa cho Lý Lạc dặn dò. Lọ cho ngươi tốt nhất là ngày mai người đi thu đủ lọ máu cầu đầu nhân, lão sư cần dùng gấp. Tốt, không sai biệt lắm mai sẽ giao cho ngươi. Lý Lạc nhận đồ vật rồi ném vào hành trang, đáp. Được ta sẽ chờ ngươi, không có chuyện gì ngươi có thể đi trước, ta đoán lão sư sẽ không rời khỏi luyện kim thất, nếu đợi sẽ rất lâu đấy. Khắc lợi đề nghị, Lý Lạc giờ khóc giờ cười, người chơi nhận NV xong, NPC trở mặt là chuyện tình trước đây hắn gặp qua không ít, không nghĩ tới hôm nay chính chủ cũng chưa gặp, đã bị đuổi khỏi cửa. Chờ một chút khắc lợi, ta hỏi người một việc được chăng? Cứ như vậy rời đi, khó mà làm được, Lý Lạc vội vã đáp lời. Vấn đề gì? Khắc lợi khó hiểu nhìn Lý Lạc hỏi. Khắc lợi, ngươi luyện kim đẳng cấp gì rồi? Lý Lạc tò mò nói. Khắc lợi sắc mặt hơi đỏ lên, oán trách nhìn về Lý Lạc cả giận nói. Ngươi hỏi đẳng cấp của ta làm gì? Ta muốn luyện chế vật phẩm luyện kim, số lượng khá nhiều, nếu đủ năng lực ta sẽ cung cấp tài liệu để ngươi chế tác, đồng thời để kỹ xảo luyện kim tăng đẳng cấp luyện kim A, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Lạc thăm dò, hỏi. Nghe vậy, khắc lợi mắt sáng lên, sắc mặt bỗng nhiên tối sầm lại, thở dài, lắc đầu nói. Ta theo lão sư hơn 2 năm, luyện kim đẳng cấp chỉ đạt cấp 3, hay là thôi đi, ta sợ lãng phí tài liệu của ngươi. Khắc lợi, cấp 3 thuật luyện kim không tính là thấp, ta cần vật phẩm, ngươi cần rèn luyện kỹ xảo luyện kim, chúng ta hợp tác đi. Tài liệu tiêu hao ngươi không cần lo lắng, ta có thể chống đỡ. Có hy vọng, khắc lợi trả lời làm Lý Lạc hưng phấn không thôi, vội vàng khuyên nhủ. Khắc lợi thân thể chấn động, hai mắt trừng lớn nhìn Lý Lạc tâm động hỏi. Thực sự, luyện chế thành công một món, ta còn trả cho ngươi 10 ngân tệ, ta mong muốn sự hợp tác đôi bên giữ vững lâu dài. Lý Lạc dứt khoát gật đầu, kích động nói. Khắc lợi càng thêm động lòng, tự hỏi một hồi, sau cùng chấp nhận nói. Được rồi, ngươi đã không sợ vậy thì ra đáp ứng, bất quá, lão sư dạo này tương đối bận rộn, ta phải ở trong luyện kim thất hỗ trợ, thời gian rảnh rỗi cũng ít cho nên. Ta đã hiểu, có gì khó khăn, ngươi có thể tìm ta. Lý Lạc nắm chặt đầu quyền, vui vẻ nói, cách chương.